Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở chợ đêm bán hàng về hè, cùng với Lâm bội phần thay phiên nhau trong quán. Đến đây nào, đây là ví da thủ công được chế tác vô cùng tinh xảo. Tiệm cắp trên thành phố tuyệt đối cũng không mua được cái thứ hai đâu. Nàng lớn tiếng mà kêu gào. Được rồi, tôi đã đi qua mấy cái chợ đêm, rốt cuộc cũng tìm được quầy hàng của cô nha. Một cô gái lôi kéo một người phụ nữ trung niên bước đến rồi vui mừng nói. Nhìn thấy vị nữ khách trước mắt, Hàn Tiểu Dạ nhanh chóng nhận ra. Cô chính là người lần trước. Đúng vậy nha, chính là tôi đây. Sau hôm đó tôi đưa mẹ cô tới quầy của cô, nhưng cô đã dọn hàng rồi. Thử đi tìm chợ đêm khác, không ngờ lại gặp được. Thật là tốt quá. Lần này tôi và mẹ tới để chọn visa. Hàn Tiểu Dạ rất là kích động. Tư vấn giúp khách hàng một lần nữa thực là vất vả. Nhưng nàng không ngờ lại gặp khách hàng cũ ở chỗ này. Khách hàng tuân thủ lời hứa mà quay lại mua hàng. Thật là có lỗi. Là vì xảy ra một số việc cho nên có thể khuyến mãi một chút chứ. Tôi thật sự tìm quầy hàng của cô rất là vất vả lắm nha. Nữ khách hàng cười khẽ, nháy mắt mấy cái. Đây là điều đương nhiên rồi, tôi sẽ giảm giá cho cô mà. Hàn Tiểu Dạ lấy ví da của mình để cho nữ khách hàng ra lựa chọn. Cuối cùng nữ khách hàng của mẹ lấy 3 vái ví da. Tuy rằng Hàn Tiểu Dạ giảm giá cho nên kiếm được ít tiền hơn, nhưng lĩnh ngộ được giữa người với người ăn ý trong lúc đó có thể là tri kỷ như vậy thì tâm tình của cô vô cùng tốt, có thể dự cảm phát sinh chuyện rất tốt. Tiểu Dạ, quả nhiên chuyện tốt đã xảy ra. Tim của Hàn Tiểu Dạ đập mạnh. Đường Tuân Ân từ quầy hàng bên cạnh chậm rãi đi tới, đã nhìn thấy hết thảy mọi chuyện. Cô gái kia thật sự đã quay trở lại mua đồ, chúc mừng em. Nửa tháng nay hắn đều tới chợ đêm tìm nàng, rốt cuộc hắn cũng đã tìm được nàng rồi. Chợ đêm quá lớn, quầy hàng cũng quá nhiều, khiến hắn thật sự là nóng ruột. Vừa rồi vô tình nghe thấy giọng chào hàng mới chú ý tới quán hàng của nàng. Hắn đã cảm thấy cả quá trình khách hàng nữ đó cùng với mẹ tới mua visa. Nàng từng nói là visa của nàng là tốt nhất, khách hàng nhất định sẽ quay trở lại, mà nàng đã làm được rồi. Ngực của hắn nóng lên, một ý nghĩ ở trong lòng này lên. Nếu nói nữ khách hàng kia sẽ quay lại mua là một kỳ tích, thì hắn cũng hy vọng kỳ tích của nàng sẽ lại trở lại bên hắn có thể thực hiện. Xa nhau hơn một tháng, Hàn Tiểu Dạ lại nhìn thấy hắn, sự nhớ nhung lập tức tràn đầy trong lòng. Nàng biết mẹ ám chỉ cho hắn là nàng bán hàng ở về hè chợ đêm khác, hắn sẽ tìm tới nơi này. Nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy hắn một tháng qua đều đi tìm nàng, cả người cũng trở nên chật vật, ngay cả dáng vẻ anh Tuấn ngày nào cũng gầy hơn đi, mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Dạo này như thế nào? Nàng cố gắng nén lại sự đau lòng mà chọn câu này làm lời dạo đầu. Không tốt. Đường Tuấn Ân có trăm lời vạn chữ muốn nói, lại chỉ có thể chua xót nói ra hai chữ này. Nghe được hắn nói không tốt, Hàn Tiểu Dạ thản nhiên nở ra nụ cười. Em tốt lắm. Nhìn nàng cười thoải mái như vậy, không hề oán giận gì, Đường Tuấn Ân kích động ôm nàng vào lòng. Tiểu Dạ, anh thật là xin lỗi. Anh không nên nói ra những lời như vậy. Anh chưa bao giờ có ý định coi thường em cả. Tiểu Dạ, hãy tha thứ cho anh. Em tha thứ cho anh đã từ lâu rồi. Vì tìm nàng mà chịu đựng rất nhiều cực khổ, sự tức giận của nàng sớm cũng đã tiêu tan. Lại nhìn thấy hắn đứng trước mặt nàng giải thích với nàng, làm sao nàng nỡ tức giận nữa chứ. Nàng không muốn giận hắn. Tiểu Dạ, vì sao lại không mắng anh? Đường Tuấn Ân cảm thấy lo sợ. Nàng nói tha thứ cho quá là dễ dàng, không giống tác phong bình thường của nàng một chút nào cả. Lúc em nghe thấy anh nói những lời quá đáng như vậy, vì sao lại không có phản ứng lại? Bởi vì em không muốn làm tổn thương anh. Hàn Tiểu Dạ ở trong lòng hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt cười. Còn nhớ lần trước chúng ta cãi nhau không? Bởi vì hai người chúng ta đều quá quan trọng mặt mũi sợ bị tổn thương, cho nên mới dùng lời lẽ làm tổn thương đối phương. Em không muốn lại phạm sai lầm một lần nữa. Em thà cố gắng nhẫn nại không chửi bới, cũng không muốn làm tổn thương anh. Tim của Đường Tuấn Ân vang dội một tiếng. Sự khoan dung của nàng đã tăng thêm nghị lực cho hắn. Hắn thật là may mắn mới được nàng yêu. Bàn tay hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, thể hiện ý chí kiên định của nàng. Từ cái trán của nàng, mắt nàng, mũi nàng, cho đến đôi môi của nàng, trái tim của hắn chưa bao giờ cảm thấy yêu nàng như là lúc này. Tiểu Dạ của hắn xem hắn quan trọng hơn tự tôn của nàng. Vậy còn hắn thì sao? Hắn đã làm cái gì với nàng chứ? Hàn Tiểu Dạ ngọt ngào nở ra nụ cười mang theo một tia chua xót. Hắn tổn thương nàng, hắn đã phải trả giá. Nhưng trong chuyện trong lòng hắn đã tiêu tan rồi sao? Vậy còn anh? Hơn một tháng qua, em vẫn làm cho anh cảm thấy mất mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net